Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2072, chương 2074 có chút không biết tự lượng sức mình. Vô luận là Rama vẫn là Asia Duman kỳ thật đều đã dự liệu được cục này thế. Bởi vì, hai bên đều đã thông qua, xem, phát hiện đối phương thức thần quỷ khí cùng mình thức thần tranh. Lệch đến cũng không phải rất lớn, lực lượng đại khái tại sàn sàn với nhau, dùng Rama đẳng cấp tới phân chia. Hai bên đầu trâu mặt ngựa liền đều thuộc về chiến thuật cấp. Chính diện giao phong kết quả chỉ có một cái kia chính là giằng co không xong. Không chỉ có là hai bên đầu trâu mặt ngựa giằng co không xong, liền hai phía khai ra yêu ma quỷ quái đều chém giết đến bất phân cao thấp. Người nào đều không thể làm gì được người nào. Đối với kết quả này, Asia Duman tựa hồ không phải rất hài lòng. Người bách quỷ dạ hành nên không vẻn vẹn chỉ có loại trình độ này à. Asia Duman gật gù đắc ý giống như mà nói. Không đem càng mạnh mẽ hơn quỷ cho kêu đến sao? Nghe vậy, Rama bĩu môi cười một tiếng. Không, không cần, Rama thản nhiên mà nói. Đối thủ của ta dù sao không vẻn vẹn chỉ có pháp sư. Còn cần để bọn hắn đi đối phó Onmyo Agency âm dương sư nhóm đây. Rama liền không có chút nào dự định lại gọi yêu ma càng mạnh mẽ hơn quỷ quái dáng vẻ. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Asia Duman tiếc hận mà nói. Nếu có thể, lão hủ còn muốn cùng ba đại yêu quái hàng ngũ thật tốt chạm mặt. Nghe nói bên trong có thể là có nhường An Lần Tiểu Nhi đều nhức đầu không thôi đại yêu. Lão hủ khi còn sống không thể nhìn thấy. Quả thực có chút tiếc nuối a. Asia Duman chỗ tự nhiên là Tamamo. Còn có Xá Tần cũng bao quát ở bên trong. Tamamo khi còn sống liền là bởi vì Abe No Say Mây mới bị thảo phạt. Xá Tần cũng từng tại làm sang làm bậy thời điểm nhận lấy Abe No Say Mây bói toán. Bại lộ tự thân hành vi, mới vừa đưa tới Minamoto no Yorimitsu cùng với hắn dưới trướng Tứ Thiên Vương trinh phạt. Sau cùng bị chặt hạ đầu. Cho nên, Asia Duan sẽ muốn nhìn thấy này chút tồn tại trong truyền thuyết. Có thể lý giải, mặt khác, tại bách quỷ bên trong, khẳng định cũng có thật nhiều Asia Duman cảm thấy hứng thú tồn tại. Cũng là bởi vì dạng này, Asia Duman mới có thể nhịn không được đứng dậy, đi vào Rama mặt đối lập, muốn cùng bách quỷ phân cao thấp ý nghĩ cũng không phải là không có. Thế nhưng, pháp sư hoàn toàn chính xác đức cao vọng trọng. Chính là trong truyền thuyết đại âm dương sư, có thể nói ra nếu như vậy, không cảm thấy có chút không biết tự lượng sức mình sao? Rama đã bình ổn tĩnh nụ cười làm ra dạng này phát biểu. Nhưng Asia Duman kính dâm dưới trong mắt lóe lên từng tia hung thần sát khí. Hoàn toàn chính xác, coi như là lão hủ, nghĩ tại duy trì thân thể này dưới tình huống cùng bách quỷ giao chiến. Vẫn là trong đó đại yêu quái hàng ngũ, quả thực có chút không biết tốt xấu. Asia Duman hơi hơi cúi đầu xuống, mở miệng như thế nói. Đã như vậy, ngươi có thể được thật tốt bồi bồi lão hủ. Dứt lời, Asia Duman cuối cùng cũng động, gõ, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Asia Duman trong tay quải trượng bị hắn tầng tầng đánh xuống. Đánh trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này bên trong, một cái pháp trận chú ấn dùng đánh ở trên mặt đất quải trượng làm trung tâm xoay tròn khuếch tán. Tản mát ra nồng đậm chú lực gợn sóng. Ngay sau đó, lại là một cỗ đen kịt chảy xiết như suối phun ngắt quãng bắn ra. Chỉ là, lần này, đen kịt chảy xiết cũng không là yêu ma quỷ quái thức thần bầy, mà là phảng phất đầm lầy hắc thủy. Hắc thủy chảy xiết liền lao nhanh mà ra, như sóng biển một dạng, tuôn hướng Rama, Rama cơ hồ là liếc mắt liền, xem, đi ra. Cái kia hắc thủy cũng không là đơn thuần thủy pháp, bên trong mỗi một giọt nước châu đều phảng phất được cho thêm không cùng loại nguyên rùa giống như hình thành chảy xiết đồng thời, lẫn nhau dây dưa lại kết hợp, đúng là tạo thành một loại lệnh người ra đầu tê dại chú phược. Một khi bị hắn chạm đến, xuống chàng chỉ sợ so với bị axit sulfuric dội đến không có gì sai biệt. Cốt nhục đều sẽ không còn lại, thế mà trong nháy mắt liền sử xuất nhiều như vậy loại nguyên rùa. Còn cùng thủy hệ chú pháp kết hợp với nhau, này kỹ nghệ, không hổ là trong truyền thuyết đại âm dương sư. Rama nheo mắt lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nửa điểm e ngại, duỗi ra ngón tay, ngưng tụ chú lực, ở giữa không trung miêu tả ra mấy đạo hoa văn, tạo thành một cái chú văn. Một giây sau, chú thuật phát động, Rama vạch ra chú văn giống như một viên đạn, bay lượn mà ra, chui vào xôi trào mãnh liệt lao nhanh mà đến chảy xiết bên trong. Dưới tình huống như vậy, như sóng biển vọt tới hắc thủy đột nhiên hơi ngưng lại. Lập tức hắc thủy cuốn lên, hóa thành một cái vòng xoáy, hình thành một cái vòi rồng nước, xông thẳng tới chân trời. Thấy thế, Asiya Duman kinh ngạc tán thán lên tiếng, đặc sắc. Asiya Duman liền nhịn không được làm ra đánh giá như vậy. Bởi vì, Asiya Duman rất rõ ràng, Rama đến cùng làm cái gì? Hắn cũng không là sử dụng cái gì chú thuật đem Asiya Duman hắc thủy hóa giải, mà là trong nháy mắt bên trong đem mấy trăm loại giải chú thuật thức đều áp xúc thành một cái kia. Chú Phan, dùng trực tiếp nhất lại chính thống nhất phương thức, đem Asiya Duman thi dưới nguyền rủa một cái tiếp theo một cái bằng tốc độ kinh người cho giải trừ. Cuối cùng còn làm rối loạn Asiya Duman thủy pháp, để nó tự sinh tự diệt, tự động vỡ vụn biến mất, hóa giải Asiya Duman công kích. Như thế kỹ nghệ, như thế kỹ thuật, mơ hồ thế mà so ngàn năm trước Abeno Seimei còn thắng một bậc. Asiya Duman cuối cùng vui sướng, đó là nóng lòng không đợi được biểu hiện. Rama cũng không có nhường Asiya Duman thất vọng, ngược lại cho Asiya Duman một kinh hỉ, nhường Asiya Duman rốt cuộc cẩn thận không được nữa. Đã như vậy, vậy liền đến thử xem một chiêu này đi. Asiya Duman ném ra trong tay mình quải trượng, cũng như vừa mới Rama như vậy, duỗi ra một ngón tay, tại trong hư không vẽ ra một cái chú văn, còn tiếp tục miêu tả, vẽ ra chú ấn, nhường đen như mực chú ấn giống như quang hoa tách ra, như đom đóm từ từ bay ra, chui vào trong không khí, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà bị ném lên trên trời quải trượng thì không ngừng xoay tròn, như máy trộn bê tông một dạng, khuấy động khí quyển. Cuối cùng đúng là đem một vùng chu vi linh khí đều hút tới. Trong nháy mắt hóa thành một con cự mãng. Cự mãng cứ như vậy lên tiếng gào thét. Từ giữa không trung đập xuống. Kéo ra tràn ngập mùi tanh miệng to như chậu máu. Mang theo hung mãnh sát khí. Xông về Rama. Rama chỉ có thể cấp cho một câu. Lão hồ ly, đây là thích hợp nhất trạng huống trước mắt đánh giá. Giờ này khắc này bên trong hướng về Rama đánh tới cái kia con cự mãng cũng không phải cái gì thuật thức, mà là hàng thật giá thật linh tai. Vừa mới trong nháy mắt đó bên trong, Asiya Duman dùng chú pháp bóp méo một vùng chu vi linh khí, cũng đưa chúng nó tụ lại, dùng chính mình quải trượng làm hình đời, tạo ra phây ba cấp khác động linh tai. Cho nên con cự mãng này là động thái linh tai, so với Rama đã từng đối phó qua nguy không hề yếu. Thậm chí có khả năng càng mạnh. Không chỉ như thế, Asiya Duman còn tạo ra mới nguyền rủa, đưa chúng nó giải trong không khí. Có thể ăn mòn cơ thể người, gặm ăn nội tạng, đơn giản tàn nhẫn đến không thể lại tàn nhẫn. Chỉ tiếc, dạng này còn không làm gì được ta a. Pháp sư, Rama ngón tay lập tức dùng tốc độ cực nhanh gảy đến mấy lần. Phát ra vô cùng có quy luật tiếng vang, mũi chân cũng là nhẹ nhàng điểm một cái. Trên mặt đất vạch một cái, vẽ ra một vòng tròn, cong, một cái mông lung như ánh sáng kết giới lập tức thăng lên, bao phủ lại Rama toàn thân. Tại kết giới hiệu quả dưới, không chỉ dài trong không khí không muốn người biết nguyền rủa toàn bộ bị bài trừ tại bên ngoài. Liền cái kia bổ nhào về phía trước mà xuống cự mãng hình linh tai đều giống bị mê hoặc. Lọt vào dịch ra, căn bản không có chạm đến Rama thân thể. Hoặc, Asiya Duman con mắt lập tức sáng lên. Kết giới này, chẳng lẽ là thái ất thuật thức sao? Asiya Duman giống như là nhìn thấy cái gì ly kỳ đồ vật một dạng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.